Nam phụ độc ác gả cho nhân vật phản diện tàn tật. Chương 30. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sáng ngày hôm sau, Văn Giang Ngọc đau đầu đứng dậy khỏi giường. Cậu ta cau mày nhìn Sư Hạo Ngôn đang nằm trên giường. Nhẹ nhàng rửa mặt và mặc quần áo. Sau đó rời khỏi đây. Đêm qua, vì diễn cho giống thật mà Văn Giang Ngọc đã tự chuốc bản thân uống rất nhiều rượu. Cậu ta giả vờ say đến mức không phân biệt được gì nữa. Tiếp theo ôm Sư Hạo Ngôn rồi gọi tên Hoắc Lang. Cuối cùng thuận buồm xuôi gió lên giường với Sư Hạo Ngôn. Bước ra khỏi cửa khách sạn, Văn Giang Ngọc thở ra một hơi ngột ngạt. Trong lúc chờ xe bay, cậu ta chống tay vào phần thắt lưng nhức mỏi. Giống như ngày thường mở vòng tay đọc tin tức. Tuy nhiên, tất cả tin tức có liên quan đến Sở Trần và Hoắc Lăng đều đã biến mất chỉ trong một đêm. Hoàn toàn không tìm được một chút dấu vết. Cứ như căn bản chưa từng xảy ra chuyện này. Văn Giang Ngọc thầm giật mình. Lẽ nào bởi vì cú điện thoại ngay hôm qua đã khiến Hoắc Lăng tưởng rằng tin tức này làm cậu ta cảm thấy khó chịu nên mới cố ý bỏ tiền thuê người xóa hết đi. Văn Giang Ngọc thầm thở phào trong lòng. Nếu là như vậy thì có lẽ cậu ta vẫn còn một vị trí trong lòng Hoắc Lăng. Cậu ta phải nhanh chóng trở về Vọng Thành mới được. Đối với những gì đã xảy ra đêm qua, Văn Giang Ngọc nhấn vào khung tin nhắn với Sư Hạo Ngôn. Văn Giang Ngọc, anh Hạo Ngôn, em nghĩ chúng ta cần bình tĩnh lại. Trong thời gian này chúng ta đừng nên gặp nhau nữa. Gửi tin nhắn xong, Văn Giang Ngọc dứt khoát nhấn unfriend bạn tốt. Vọng Thành, Sở Trần tỉnh giấc trong vòng tay Lệ Nhiên. Ánh mặt trời chiếu vào từ ngoài cửa sổ. Sở Trần tắm mình trong tia nắng ấm áp. Không muốn rời giường cũng không muốn mở to mắt. Cậu tựa đầu vào vai Lệ Nhiên rồi cọ tới cọ lui. Dụi môi vào cổ anh. Sau một lát, dường như Sở Trần có chút không thỏa mãn bèn tìm kiếm yết hầu của Lệ Nhiên. Lệ Nhiên nghiêng đầu tránh khỏi đôi môi của Sở Trần. Giọng nói phát ra từ trên đỉnh đầu cậu. Có dậy hay không? Lúc này Sở Trần mới nhận ra Lệ Nhiên đã tỉnh dậy. Cậu nói lầm bầm. Không dậy. Lệ Nhiên, ừ, thế cậu ngủ tiếp đi. Tôi dậy đây. Sở Trần, lại thế nữa rồi. Sở Trần lườm anh một phát. Cậu cố ý làm nũng với Lệ Nhiên nên mới nói không muốn tỉnh dậy. Chỉ vì muốn ở trên giường với Lệ Nhiên thêm một lát thôi. Vậy mà người này lại chẳng hiểu phong tình. Còn tưởng Sở Trần chỉ đơn giản muốn ngủ thêm một lát nữa. Sở Trần thầm hừ nhẹ một tiếng ở trong lòng. Lúc trước cậu nhất định sẽ mặc kệ Lệ Nhiên. Nhưng bây giờ thì khác. Sở Trần trực tiếp đưa tay giữ chặt Lệ Nhiên ở trên giường. Bá đạo nói. Không cho đi. Anh phải ngủ với em. Lệ Nhiên nhìn lướt qua người Sở Trần. Vốn dĩ anh không muốn đụng vào Sở Trần. Nhưng bây giờ cả người bị ôm chặt như thế chỉ dành duỗi tay đẩy bả vai Sở Trần ra. Đừng nghịch nữa. Tôi còn việc phải làm. Sở Trần có một làn da trắng mịn không tì vết. Bàn tay của Lệ Nhiên vừa chạm vào đã có cảm giác như được chạm vào một miếng ngọc bích thượng hạng. Sắc mặt anh hơi lạ thường. Vừa muốn buông ra nhưng lại sợ không có gì ngăn cản thì Sở Trần sẽ được nước làm tới. Có điều Sở Trần cũng không phải người cố tình gây sự vô lý. Nghe thấy Lệ Nhiên thức dậy bở vì công việc, Sở Trần chỉ có thể thở dài một tiếng rồi thả anh ra. Nhưng trong miệng vẫn còn lầm bầm. Em biết ngay mà, trong lòng anh thì công việc còn quan trọng hơn cả em. Lệ Nhiên liếc mắt nhìn Sở Trần. Không nói gì lặng lẽ ngồi trên xe lăn đi rửa mặt. Sở Trần quằn quại trên giường một lúc rồi gửi tin nhắn cho Thẩm Du. Sở Trần, mẹ, trưa nay con đến công ty tìm ba mẹ. Có cần con mang theo cơm hộp cho mẹ không? Thẩm Du, có. Sở Trần vừa nhìn thấy dấu chấm than đã đoán được vẻ mặt hưng phấn của Thẩm Du. Khóe mắt cậu cong lên. Tâm trạng rất tốt trả lời lại. Vâng ạ, vậy con thức dậy đi nấu cơm ngay đây. Thẩm Du, vất vả cho Tiểu Trần rồi. Thẩm Du vừa nghĩ tới trưa nay có thể ăn cơm do Sở Trần nấu đã cảm thấy rất vui vẻ. Quay đầu nhìn đồng hồ, phát hiện đã 9 giờ rưỡi. Giờ này mới ngủ dậy. Thẩm Du nghĩ đến gì đó, cười thầm trong lòng. Mặc dù trước đó Thẩm Du đã nói nếu Sở Trần có nhu cầu, thì có thể đến tìm mình. Bà nhất định sẽ giúp cậu. Nhưng khi thấy Sở Trần không cần nhờ đến mình mà vẫn có thể sống chung hòa hợp với con trai, bà càng cảm thấy vui hơn. Thẩm Du đứng dậy đi tìm Lệ Duệ Đạt. Bên kia, Sở Trần và Lệ Nhiên đứng trước bồn rửa mặt. Một người đứng, một người ngồi. Trên bồn rửa mặt có đặt một vài món đồ dành cho các cặp tình nhân. Đa số toàn màu xanh lam. Đây đều là những thứ mà Sở Trần đã mua khi nhàn rỗi đi dạo trung tâm mua sắm. Sau đó cố ý đặt ở đây. Cậu nhìn chằm chằm cái ly xúc miệng tình nhân của Lệ Nhiên. Xúc miệng xong bèn gọi anh. Nhiên Nhiên, Lệ Nhiên nhướng mày. Gì vậy? Sở Trần nghiêng người nở nụ cười. Hôn một cái lên khóe môi Lệ Nhiên. Chào buổi sáng. Lệ Nhiên nhìn Sở Trần thêm một cái. Rõ ràng từ lúc buổi sáng mở mắt ra đến sau khi vệ sinh cá nhân xong, hai người đều ở trong một căn phòng. Vậy mà bây giờ Sở Trần lại nói, chào buổi sáng, cứ như hai người mới gặp mặt nhau vậy. Khóe miệng Lệ Nhiên hơi cong lên. Ừ, một tiếng rồi nói. Tôi đến phòng sách, anh đi đi, trưa nay em đi gặp ba mẹ. Anh có muốn đi cùng không? Sở Trần hỏi, Lệ Nhiên, tôi không rảnh. Mặc dù chứng bạo loạn tinh thần của Lệ Nhiên đã được trì hoãn, nhìn thì có vẻ có chuyển biến tốt nhưng hai nhân cách đột nhiên không thể giao tiếp hay nói chuyện với nhau. Tình huống này trước đây chưa từng xảy ra. Lúc trước Lệ Nhiên không đề cập điều này với cấp dưới của mình nhưng bọn họ đã hẹn ngày hôm nay sẽ tập trung cùng nhau nghiên cứu. Cho nên Lệ Nhiên không có thời gian đi cùng Sở Trần. Sở Trần nhún vai, không dây dưa nữa. Được rồi, vậy em đi nấu cơm đâu? Đến lúc đó em sẽ để dành cho anh một phần. Nếu anh đói thì cứ hâm nóng lên là ăn được. Lệ Nhiên, ừ, tầm mắt của anh di chuyển theo cử động của Sở Trần. Nhìn theo bóng lưng của cậu một lúc mới thu hồi ánh mắt. Sở Trần bước xuống lầu. Miệng ngâm nga một bài hát đi đến trước tủ lạnh tìm nguyên liệu nấu ăn. Bởi vì buổi sáng thức dậy muộn nên Sở Trần dứt khoát bỏ luôn bữa sáng. Cậu dự định sẽ làm mấy món cho bữa trưa, để dành một phần cho Lệ Nhiên rồi mang tất cả đồ ăn cho Thẩm Du và Lệ Duệ Đạt. Hai người họ đều làm việc trong tập đoàn nhà họ Lệ. Công ty cách nhà Sở Trần khá xa nhưng tốc độ của xe bay rất nhanh. Khoảng 40 phút đã đưa Sở Trần đến nơi. Sở Trần xuống xe, gửi tin nhắn cho Thẩm Du. Không bao lâu sau Thẩm Du đã đi xuống lầu đón Sở Trần. Tiểu Trần. Thẩm Du đứng ngay cửa công ty vẫy tay với cậu. Sở Trần, mẹ, cậu gọi một tiếng rồi bước nhanh tới. Thẩm Du cười cười, giải thích với cậu, hầu hết mọi người trong công ty đều uống dịch dinh dưỡng. Ở đây không có căn tin. Chúng ta đi thẳng vào văn phòng của mẹ đi. Ba của con còn có chuyện phải giải quyết. Đợi một lát nữa mới có thể tới. Sở Trần, vâng ạ, Thẩm Du dẫn Sở Trần vào công ty. Trên đường đi đã thu hút sự chú ý của rất nhiều người. Có người nhận ra Sở Trần. Sắc mặt lộ vẻ kinh ngạc. Từ khi nào mà nhà họ Lệ lại có hợp tác với Sở Trần thế? Có điều Sở Trần và Thẩm Du dọc đường đi vừa nói vừa cười. Nhìn có vẻ rất thân thiết. Cho nên mặc dù người có tò mò nhưng cũng không dám hỏi thẳng trước mặt họ. Đến văn phòng, Thẩm Du đóng cửa phòng lại. Chặn hết tất cả ánh mắt tò mò bên ngoài. Sở Trần quét mắt nhìn khắp phòng. Phòng làm việc của Thẩm Du không quá lớn. Trong phòng có rất nhiều đồ đạc nhưng đều được sắp xếp gọn gàng. Không hề bừa bộn, Thẩm Du thấy Sở Trần ngắm nghía xung quanh bèn ho nhẹ một tiếng. Có phải con thấy nhiều đồ quá đúng không? Mẹ hay tiện tay quăng đồ lung tung. Ba con vì chuyện này mà càm ràm mẹ suốt. Không đâu à, Sở Trần mỉm cười nói. Trong phòng rất ẩm áp, tốt hơn nhiều so với một văn phòng trống trải lạnh lẽo. Thẩm Du nghe vậy bèn cười cười. Con cứ ngồi đi, đợi ba con đến rồi nói sau. Sở Trần, vâng ạ, Sở Trần ngồi trên một chiếc ghế đẩu. Thẩm Du rót cho Sở Trần một ly sữa chứa nhiều năng lượng. Sở Trần nói lời cảm ơn rồi nhấp thử một hớp. Hai mắt lập tức sáng rực lên. Cái này ngon quá. Đồ uống này có hương vị gần tựa tựa sữa bò của trái đất nhưng lại không quá ngọt. Thẩm Du lập tức nói. Đúng đấy, mẹ cũng rất thích uống cái này. Hai người đang trò chuyện thì Lệ Duệ Đạt đi vào từ bên ngoài. Tiểu Trần đến rồi đấy à? Đương nhiên rồi. Ông cũng không tự nhìn lại mình coi đã đến muộn bao lâu. Thẩm Du nhẹ giọng phàn nàn rồi kéo Lệ Duệ Đạt ngồi cạnh mình. Sở Trần bày cơm hộp lên bàn. Ba mẹ, chúng ta vừa ăn vừa nói chuyện. Thẩm Du và Lệ Duệ Đạt liếc nhìn nhau. Được, Sở Trần cũng không vòng vo với hai người. Cậu thẳng thắn nói. Ba mẹ, tình hình của nhà họ Sở chắc hẳn ba mẹ cũng đã biết rõ rồi. Sở chú nhỏ hơn con 2 tuổi. Chứng tỏ ba con đã lén lút ngoại tình với người phụ nữ khác sau lưng mẹ con. Năm đó mẹ con mang theo 300 triệu tiền mặt. Toàn tâm toàn gả cho ba con. Thậm chí còn cắt đứt liên lạc với nhà họ Giàn. Suốt mấy chục năm cũng không có bất kỳ liên hệ nào. Vậy mà ba con lại lừa dối bà ấy. Thẩm Du sững sờ cả người. Sở Trần không hề nhắc gì đến chuyện nhà họ Sở đang gặp khó khăn trong chuyện kinh doanh mà lại nhắc đến chuyện cũ của Giản Đại. Lẽ nào, Thẩm Du thầm giật mình. Sau đó Sở Trần lại nói tiếp. Hồi đó con cũng cảm thấy là lạ. Nhưng chuyện này đã trôi qua lâu lắm rồi. Không có cách nào thu thập chứng cứ. Con cũng biết với khả năng hiện tại của con chắc chắn sẽ không điều tra được gì. Người đã mất rồi thì chỉ đành cho qua thôi. Những hành động ngu ngốc sau này đều là lựa chọn của một mình con. Con sẽ tự mình gánh chịu hậu quả. Nhưng con không cam tâm để Sở Nguy Vân ung dung hưởng thụ thành quả của mẹ con. Giọng điệu của Sở Trần rất bình bình. Không lên xuống quá nhiều. Nghe có vẻ đơn giản nhưng trong mắt lại lóe lên sự thù hận. Nghĩ tới những thông tin mà họ đã tìm được trước đó. Lệ Duệ Đạt và Thẩm Du đều không khỏi thở dài trong lòng. Con ruột của mình, người khác đặt trong lòng bàn tay che chở yêu thương còn không kịp. Vậy mà Sở Nguy Vân lại nhẫn tâm đuổi con mình ra ngoài đường. Sở Trần là một đứa trẻ rất ưu tú. Nếu ngay từ ban đầu đã nhận được sự quan tâm thì có lẽ hiện tại Sở Trần đã tỏa sáng rồi. Nhưng chuyện đó không còn quan trọng. Cũng may mọi thứ vẫn còn kịp lúc. Thẩm Du dịu dàng nói. Mẹ hiểu rồi. Tiểu Trần, con có cách gì không? Hay chúng ta bàn chuyện này với Nhiên Nhiên đi. Cho dù con muốn làm như thế nào thì với tư cách là người nhà của con, ba mẹ sẽ luôn ủng hộ con vô điều kiện. Lệ Duệ Đạt cũng gật đầu bày tỏ thái độ. Con cứ mạnh dạn nói ra. Trước kia Sở Trần mất đi người thân. Một thân một mình chiến đấu ở nhà họ Sở. Nhưng sau này đã khác. Nhà họ Lệ sẽ là hậu thuẫn cho Sở Trần. Thẩm Du và Lệ Duệ Đạt chính là ba mẹ của Sở Trần. Về phần Lệ Nhiên, nếu như nó đã quyết định kết hôn với Sở Trần thì nhất định sẽ đặt Sở Trần vào trong lòng bàn tay. Cẩn thận che chở cho thằng bé. Sở Trần sẽ không còn đơn độc một mình nữa. Cách chương.